bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ta chỉ tiếp thụ sữa rửa mặt, không chấp nhận nước rửa mặt. Hiện tại là giới thứ nhất nữ quyền vương tranh bá thi đấu hiện trường trực tiếp. Ta là người chủ trì kiêm trọng tài Shimi Ken, cùng trợ thủ Sato Hayato cùng một chỗ. Vì các vị khán giả giải thích trận đấu này, ban đầu hỗn chiến liền đã tiến vào gay cấn trạng thái. Mirai tuyển thủ cùng Mai tuyển thủ dẫn đầu bị đào thải. Diệp Ngữ Khanh tuyển thủ cũng thảm tao đáng xấu hổ thất bại. Để chúng ta cùng một chỗ vì ba vị này tuyển thủ đưa lên cười nhạo. Hiện tại tràng diện bên trên, chỉ còn lại Kanzaki tuyển thủ cùng Mizuno tuyển thủ. Song phương khí thế đều tại đỉnh phong, thể lực cũng bảo trì tốt đẹp. Cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Để chúng ta chờ mong trận này nữ quyền vương tranh bá thi đấu vòng nguyệt quế cuối cùng sẽ hoa rơi. Vào nhà nào, Kanzaki Jin, sao, Mizuno Haruyuki. Hai người đồng thời quay đầu nhìn hướng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa Shimi Ken. Kanzaki Jin hai tay nhất trà sắt tắt ra hỏa diễm. Mizuno Haruyuki thì là hai mắt trở nên óng ánh sáng long lanh. Hàn ý bộc phát, Shimi Ken đem Sato Hayato nhấc lên tới chặn trước người. Ta cảnh cáo các ngươi, ẩu đả trọng tài là sẽ mất đi tư cách tranh tài. Song phương không có lên tiếng, mà là theo hai bên chậm rãi hướng hắn tới gần. Hai vị đại tỷ ta là vô tội, các ngươi không được ngộ thương a. Sato Hayato lớn tiếng biểu đạt chính mình với tư cách quần chúng vây xem ăn dưa lập trường. Sau đó bị một cái giày dán mặt. Giới thứ nhất nữ quyền vương tranh bá thi đấu cuối cùng lấy không có người thắng mà hạ màn kết cục. Bởi vì cuối cùng hai cái tuyển thủ bị trọng tài ngăn cấm. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng nằm một chỗ người, Shimi Ken vứt xuống chân bàn, bất đắc dĩ nói, đều nói ẩu đả trọng tài sẽ mất đi tư cách tranh tài. Các ngươi lại không tin, có phải hay không không đem ta bôn lôi thủ Shimi Ken để vào mắt. Mizuno Haruyuki nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xương lạnh, dùng ăn người đồng dạng ánh mắt chăm chú nhìn Shimi Ken. Nàng dài cái này như thế lớn, cái gì tràng diện chưa từng thấy, nhưng còn không có bị người đặt tại trên đùi đánh điên cuồng một trận cái mông. Nếu không phải thật đánh không lại, nàng thật muốn lập tức liền đem Shimi Ken đông lạnh thành băng. Một bên Kanzaki Jin ngược lại là quen thuộc, chịu đựng đau đớn, một cái hổ phác đem Shimi Ken ngã nhào xuống đất bên trên. Níu lấy cổ áo của hắn cả giận nói, chơi rất vui sao? Người đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không giải thích rõ ràng? Hỗn đản này mặc dù không đứng đắn, nhưng ở chuyện đứng đắn bên trên xưa nay sẽ không làm loạn sự tình. Làm sao hôm nay đột nhiên đổ thêm dầu vào lửa? Shimi Ken không có phản kháng, mà là nằm trên mặt đất trầm tư mấy giây, mới chậm rãi nói, tư tưởng của ta bị ô nhiễm. Kanzaki Jin kém chút phun một bãi nước miếng tại trên mặt hắn. Ta nhổ vào, tư tưởng của ngươi lúc nào khỏe mạnh qua. Shimi Ken đưa tay vừa lau mặt, chú ý ngươi phương thức nói chuyện. Ta chỉ tiếp thụ sữa rửa mặt, không chấp nhận nước rửa mặt. Kanzaki Jin gò má ửng đỏ, trùng điệp đập hắn mấy lần. Đừng nói sang chuyện khác, nói rõ ràng, ngươi biết rõ ta theo tà thần trong tay được đến quà tặng. Buổi sáng lại lấy được một cái tà thần trìu mến. Khi lấy được cái này năng lực mới lúc, Shimi Ken vẫn không rõ nhục thể cùng tinh thần sẽ phải chịu tà thần ô nhiễm là thế nào một chuyện. Sau đó liền bị sinh động lên bài học. Hiện tại rốt cuộc minh bạch là có ý gì? Hắn vừa rồi rõ ràng là muốn giải thích rõ ràng. Nhưng trong đầu nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái muốn xem việc vui xúc động. Đổi lại bình thường hắn là tuyệt sẽ không làm như vậy. Nhưng lúc đó nhưng không có cảm thấy một điểm dị thường. Liền theo cái này xúc động bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại lấy lại tinh thần, Shimi Ken nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này rõ ràng không phải hắn nên có ý nghĩ. Lại có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng đến hắn hành vi. May mắn cuối cùng đưa tới chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. Nhưng nếu như là trong chiến đấu thời khắc mấu chốt đâu. Simi Ken nếu là tại tà thần quấy nhiễu xuống làm ra không thể tưởng tượng quyết sách. Bởi vậy dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy phải làm thế nào? Hắn lần nữa ý thức được. Tà thần chuyện này không giải quyết không được. Nếu không thân thể của hắn cùng tư tưởng đều sẽ bất chi bất giác biến thành tà thần khôi lỗi. Bản thân ý thức bị điều khiển cùng đùa bỡn. Nghe xong Simi Ken sau khi giải thích, Kanzaki Jin cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng là biết rõ Simi Ken ý chí lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà cũng sẽ tại không có chút nào phát giác bên trong bị tà thần ảnh hưởng. Làm ra khác hẳn với bình thường quyết định. Còn tốt Simi Ken rất cảnh giác. Lập tức liền phát hiện không đúng. Nếu là hắn một mực chưa phát hiện, cái kia mới kêu đáng sợ. Oa, Haruyuki, thật xin lỗi. Hiểu lầm giải trừ về sau. Mizuno Mirai ôm nhà mình hầu gái. Một bên khóc một bên nói xin lỗi. Nàng nghe đến Simi Ken muốn cùng Haruyuki kết hôn lúc liền mất đi lý trí. Đầu trống rỗng. Hoàn toàn quên đi Simi Ken muốn tìm nữ yêu quái giả chuyện kết hôn. Cùng bình thường quả thực như hai người khác nhau. Nếu không phải ký ức vẫn còn, Mizuno Mirai đại khái sẽ tưởng rằng đang nằm mơ. Simi Ken nhìn xem ngay tại gió bão thút thít Mizuno Mirai. Chợt nhớ tới thân thể của mình cũng nhận tà thần ô nhiễm. Mizuno Mirai vừa rồi ôm chặt hắn. Có phải hay không cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mới sẽ hắc hóa. Còn có Diệp Ngữ Khanh. Được rồi. Cái này ra hỏa bình thường liền thích đổ thêm dầu vào lửa. Mười phần rất muốn ăn đòn. Kanzaki Jin hướng Mizuno Haruyuki dò hỏi. Ngoại trừ kết hôn, liền không có những biện pháp khác sao? Mizuno Haruyuki an ủi chó con. Đồng thời nói, Chutetsu cung cấm chỉ người ngoài tiến vào. Chỉ có trở thành yêu quái bầu bạn mới không coi là người ngoài. Cái quy củ này liền đại yêu quái đều không thể đi ngược lại. Thôi đi, ai biết là thật hay là giả. Nói không chắc chỉ là mượn cớ mà thôi. Diệp Ngữ Khanh đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo. Khoanh tay, giọng nói mang theo mãnh liệt khó chịu. Một bên đồng dạng đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo Sato Mai phụ họa nói. Không sai, nào có như thế kỳ hoa quy định. Trong phòng khách chỉ có mang trên mặt dấu giày Sato Hayato ngay. Tại yên lặng quét dọn vệ sinh. Rõ ràng không liên quan chính mình sự tình. Vì cái gì chính mình cũng muốn bị đánh. Còn muốn giúp các ngươi quét dọn vệ sinh. Ủy khuất. JPG Diệp Ngữ Khanh hướng Mizuno Mirai hỏi. Uy, nàng nói có phải là thật hay không a? Mizuno Mirai vuốt mắt, nhỏ giọng nói. Là thật, chỉ có yêu quái cùng yêu quái bầu bạn mới có thể đi vào Chutetsu cung. Phía trước nàng còn chán, đầy phấn khởi muốn giúp Simi Ken tìm nữ yêu quái kết hôn đâu. Nhưng bây giờ cảm giác không đúng vị, nhìn thấy cùng trận doanh lâm thời chiến hữu cũng nói như vậy. Diệp Ngữ Khanh nhếch miệng, không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Simi Ken hướng Mizuno Haruyuki hỏi, đến lúc đó có phải hay không là ngươi cùng ta cùng đi Chutetsu cung liền được? Mizuno Haruyuki lắc đầu nói, không phải, chúng ta cần trước giả kết hôn, lại cho Chutetsu cung phát đi thân thỉnh, chờ phê chuẩn về sau, ngươi mới có tư cách tiến vào Chutetsu cung. Simi Ken cau mày nói, phiền toái như vậy, hắn còn tưởng rằng Mizuno Haruyuki cùng chính mình tại trên miệng giả vờ một cái liền được. Mizuno Haruyuki nhẹ giọng giải thích nói, ta còn muốn chiếu cố tiểu thư, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, sở dĩ chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Ha ha ha, chẳng lẽ các ngươi yêu quái cũng có cục dân chính? Diệp Ngữ Khanh ở một bên lớn tiếng phát ra cười nhạo. Yêu quái kết hôn vậy mà cần phê chuẩn. Ha ha, nàng một mặt là hiếu kỳ. Một phương diện cảm thấy loại sự tình này quá bất khả tư nghị. Yêu quái cho người ấn tượng chính là trốn ở âm u nơi hẻo lánh hoặc là trong rừng sâu núi thẳm. Có kết hôn loại sự tình này liền đủ không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn vậy mà còn cần phê chuẩn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.